Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên. Chương 141, 141 kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tia thiên kiếp thứ 9 này không còn mang theo màu xám nữa mà mang theo một màu đen của sự chết chóc. Tia lôi kiếp màu đen nhưng lại tỏa ra sát khí đến mức rợn người. Tia lôi kiếp này mới đúng nghĩa cắt đi toàn bộ đường sống của người độ kiếp. Chỉ đơn giản nhìn vào tia lôi kiếp đã khiến nhiều người không nhìn nổi mà dựng lên tóc gáy. Tia lôi kiếp này đổ xuống như hủy diệt hết thảy sinh cơ vậy. Dù tia lôi kiếp chỉ vừa mới ra nhưng mà bên dưới hồ tộc cây Summerheart và xung quanh đó cũng lập tức bị héo úa lại không còn một chút sự sống. Đây mới chỉ là ảnh hưởng đối với xung quanh mà thôi. Mọi người thật sự lo sợ cho người sẽ đứng dưới lôi kiếp đó. Chỉ sợ đứng dưới lôi kiếp đó, sinh mệnh sẽ thật sự không còn. Đối với tia lôi kiếp mọi người kinh sợ này, thiên mị nàng lại làm tới một điều mà không ai nghĩ đến. Thiên mị nàng không đứng bên dưới hồ tộc cái hố bị đánh xuống nữa mà nàng một bước chân lập tức phi thẳng lên đối đầu với thiên kiếp. Hành động này của thiên mị thật sự không ai ngờ đến. Nhìn đến nàng lúc này có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn với nhau. Có người cho rằng nàng thật sự có khí phách đến cuối cùng. Có người cho rằng nàng biết kết cục của mình mới liền liều chết như thế. Có người lại cho rằng nàng thật sự vấn đề đầu óc rồi. Rất nhiều cảm xúc, suy nghĩ khác nhau bộc lộ ra, nhưng mà cảm xúc mà nhiều nhất có lẽ vẫn là thương tiếc cho một vạn cổ yêu nghiệt muốn gãy rồi. Thiên mị nàng lao lên đối đầu thiên kiếp trong suy nghĩ lại như trống không. Trong hoàn cảnh bây giờ thiên mị nàng cũng không còn suy nghĩ tới đối sách nữa. Thiên cơ nguyên anh đúng là đối với thiên kiếp có tác dụng rất lớn, nhưng mà trải qua thiên kiếp thứ 8 đã nằm im trong cơ thể nàng khôi phục. Muốn gọi ra thiên cơ nguyên anh cũng được, nhưng chính là tự hại mình mà thôi. Thế nên đối đầu với thiên kiếp thứ 9, thiên mị nàng chính là một tay không tấc sắc, hoàn toàn không có gì ngoài duy nhất một tấm thân thể này. Thời gian không đến một tích tắc, mọi người liền thấy thiên kiếp đổ xuống bao trùm lấy thiên mị. Tia thiên kiếp thứ 9 bao trùm lấy thiên mị vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại mà đánh thẳng xuống hồ tộc, tạo thành một hố sâu không thấy đáy. Thiên kiếp đổ xuống tốc độ dù nhanh nhưng người bên dưới vẫn kịp tránh đi một đầu. Nhìn thiên kiếp ôm trọn thiên mị lúc này, mọi người cũng không thể làm gì ngoài thở dài. Nếu kết quả không phát sinh biến cố gì, điểm cuối cùng của hố do thiên kiếp tạo thành sẽ là một cái thi thể. Người bên ngoài vẫn kiên nhẫn quan sát. Có nhiều người thật sự mong sẽ xuất hiện được một luồn ánh sáng đại diện cho kỳ tích, nhưng mà bên trong vẫn chỉ im bặt. Nhìn vào thiên kiếp vẫn chỉ thấy một màu đen chết chóc mà thôi. Người bên ngoài nghĩ thiên mị nàng có khả năng đã kết thúc, nhưng mà bên trong thiên mị lại khác. Thiên mị nàng lúc này đang cười. Nàng đang cười một nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nếu nói nguyên do trong hoàn cảnh chết chóc như này mà vẫn có thể cười thì phải quay lại vài giây trước. Khi mà thiên kiếp bao trùm lấy thiên mị cũng là lúc từ túi trữ vật của nàng bay ra một đồ vật. Đồ vật này chỉ nhỏ như một viên bi mà thôi, nhưng mà lại mang trong mình sức mạnh kinh khủng. Vật nhỏ này vừa ra trước tiên bay lên trên thiên mị, mở ra một lớp bảo vệ ôm lấy nàng. Nhìn vật nhỏ này thiên mị trong lòng liền ấm áp. Chính nàng cũng quên mất thứ đồ này. Thứ đồ này chính là đồ công tử tặng cho nàng ngay khi gặp mặt. Khi đó nàng chỉ tình cờ thấy thứ này, nhưng mà công tử liền lập tức bảo nàng cầm. Vốn dĩ nghĩ đây là một phòng thủ pháp bảo đơn giản, nhưng mà nhìn viên bi nhỏ có thể chặn lại thiên kiếp mạnh mẽ, thiên mị liền hiểu. Đúng a, đồ của công tử nào có bao giờ đơn giản đâu. Nhìn tưởng chừng đơn giản nhưng bên trong đều ẩn chứa lấy sức mạnh kinh khủng cả. Nguyên lai, công tử vẫn luôn bên cạnh ta. Thiên mị trong lòng ấm áp cảm thán một câu. Nhưng mà thiên mị nàng lại có chút lo lắng hơn. Nhìn viên bi nhỏ này phòng thủ có thể ổn, nhưng mà thiên kiếp thứ 9 còn muốn kéo dài thời gian lâu lắm. Viên bi này có thật sự phòng thủ được đến cuối hay không vẫn còn là một ẩn số. Lo lắng của thiên mị vừa xuất hiện liền thấy nàng chứng kiến một màn mà cả đời này nàng khó quên được. Viên bi nhỏ không những phòng thủ vẹn toàn. Bên trong viên bi có mang một hình nhỏ sấm sét kia đột nhiên nhảy ra ngoài đứng lên trên viên bi nhỏ. Ngay lập tức sau đó từ đầu hình sấm sét nhỏ bắt ra một luồng ánh sáng. ánh sáng này đi ngược với thiên kiếp nhưng mà lại mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Thiên kiếp tốc độ đã kinh khủng nhưng mà so với đạo ánh sáng này bắn lên lại không được tính là bao. Bên ngoài mọi người đang tập trung quan sát không tìm thấy một tia sinh cơ nào cả nhưng mà đột nhiên mọi người liền thấy được một tia dị dạng. Nếu như nhìn ở tia thiên kiếp to lớn đúng là không thấy gì nhưng mà nhìn nơi đổ xuống thiên kiếp lại thấy một tia ánh sáng vừa xuyên thủng qua. Mà tia ánh sáng vừa xuyên thủng qua đó đã ra được kết quả. Theo mọi người ánh mắt liền chỉ thấy tia ánh sáng vừa xuyên thủng bầu trời đêm thì cũng đồng lúc tia lôi kiếp đen xì bị tách đôi. Tia lôi kiếp bị tách đôi ra sau đó tán loạn vào không trung biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ riêng mỗi tia lôi kiếp mà cả bầu trời đen xì chứa đầy lôi hải cũng vì tia ánh sáng này xuyên qua mà lập tức bị chia đôi. Đứng ở dưới nhìn lên cảnh tượng này mới thật sự kinh khủng làm sao. Một đạo ánh sáng, duy nhất một đạo ánh sáng mà lập tức cắt đôi thiên kiếp. Chia đôi bầu trời bị chia đôi sau đó liền lập tức tán đi lôi hải. Mây đen kéo đến cũng lập tức rời đi. Mây đen rời đi cũng là lúc ánh sáng đổ xuống. Nhìn ánh sáng đổ xuống mọi người mới nhận thức được thời gian. Vậy mà thời gian độ kiếp đã qua một đêm có hơn. Khi bắt đầu độ kiếp chính là buổi tối nhưng giờ mây đen tán đi. Ánh sáng và tia năng đổ xuống. Nói như vậy vị này độ kiếp cũng hơn 12 canh giờ có thừa. Mọi người xung quanh cũng không để ý mình đã đứng đây bao lâu. Nhìn vị này độ kiếp quá mức kinh khủng mà quên mất thời gian. Nhớ đến vị độ kiếp mọi người ánh mắt liền ngay lập tức tìm. Ánh mắt đảo quanh một vòng sau đó mọi người ánh mắt có chút co rát. Đơn giản bởi vì vị kia thế mà vẫn có thể đứng trên không trung mà cả thân thể không có một chút thương thế nào. Nhìn thiên mị bề ngoài như thế đã nhiều người vô ý nuốt xuống ngụm nước miếng. Người này là quái vật sao? Chịu đựng được thiên kiếp thứ 8 sau còn nguyên vẹn cũng thôi đi. Bây giờ chịu đựng sau thiên kiếp thứ 9 mà vẫn đứng đó lông tóc không tổn hao. Hồ tộc cao tầng nhìn đến thiên mị vẫn đứng im, quanh thân còn có một lớp bảo vệ liền vui mừng hơn ai hết. Vị này còn sống đại diện cho hồ tộc tương lai vẫn còn. Vị này chỉ cần vượt qua 8 thiên kiếp đã đủ cho hồ tộc tương lai phát triển mạnh thế nhưng giờ còn kinh khủng hơn. Vị này trực tiếp vượt qua 9 lần thiên kiếp. 9 lần thiên kiếp trong truyền thuyết bây giờ lại xuất hiện lại mà còn xuất hiện ở trên thân hồ tộc thiên kiêu. Thanh tiên và y tiên càng khỏi nói. Vừa nhìn thấy thiên mị hai người lập tức phi hành lên đỡ lấy nàng hỏi thăm. Nhìn qua thiên mị vượt qua 9 lần thiên kiếp mà còn phá tan mây đen các đại năng vô ý nhíu mày. Ban nãy một đường ánh sáng kia quá mức kinh khủng mà tốc độ thật sự đáng sợ. Nếu như ban nãy một đường ánh sáng đó mà nhắm vào bọn hắn không đỡ nổi. Mà một tiểu phản hư cảnh có đạo pháp mạnh như thế bọn hắn liền không tin. Hồ tộc có năng lực đó sao? Càng không thể nào, như thế tiểu phản hư cảnh này có người đứng sau lưng rồi. Hẳn là do người đứng sau lưng đó mới có thể khiến người này tư chất đủ mạnh dẫn động 9 lần thiên kiếp. Các đại năng tự đưa ra chính mình ý nghĩ sau đó liền thu hồi lại thần thức. Độ kiếp đã kết thúc. Kết quả đã có. Một vạn cổ yêu nghiệt ra đời bây giờ để các đại năng và các đại tộc có chút khẩn trương lên rất nhiều. Cách chương.